Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2076, chương 2077, người tự sát a. Smiley, Hugh, một luồng kiếm quang, xông thẳng thương khung, cái kia giống như cực quang một dạng kiếm quang, nhảy ở hư không bên trong, trong mơ hồ sinh ra đáng sợ ba động. Dĩ nhiên đem không gian bốn phía đều cho vặn thành hình méo mó. Hắc ưng thần trưởng, một trưởng diệt tiên Phật, rơi xuống và bị thiêu cháy. Đang ở này lúc, cái kia hắc ưng đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ cuồng mãnh một bước, tại hắn thân về sau, thình lình xuất hiện nồng nặc cổ hắc vụ. Cái kia ngưng tụ ở hắc ưng đại đế sau lưng hắc vụ. Ầm ầm rít gào, trực tiếp vọt tới hắc ưng đại đế đỉnh đầu, nhanh chóng huyễn hóa, dĩ nhiên thành một đầu màu đen lớn đại thương ưng. Màu đen thương ưng ở hư không bên trong phe phẩy cánh. Con người lành lạnh, ở đồng tử bên trong có như vậy một luồng hàn quang, không ngừng tản ra lạnh như băng sát cơ. Bổn tọa nói, một kiếm liền một kiếm, đang ở này lúc. Diệp Lăng ở to lớn thương ưng bao phủ phía dưới, từ tốn nói, mà sau một bước một lần nữa bước ra, kiếm trong tay, sán lạn huy hoàng, tam sinh kiếm, một kiếm chém tam sinh, bổn tọa lệnh, không cho phép ngươi lại sống sót, giết, hoa lạp lạp, ngay một khắc này, trong mắt của tất cả mọi người, một đạo chói mắt đáng sợ kiếm quang. Thình lình theo hư không bên trong điên cuồng lộ ra một cái phong mang. Táp, kiếm ngân vang như rồng. Toàn bộ thiên địa đều tựa như lâm vào đạo này kiếm ngân vang động thanh âm bên trong. Bốn phương tám hướng đầu sỏ đều hoàn toàn biến sắc. Đột nhiên, cái kia đem Diệp Lăng bao phủ hắc sắc thương ưng. Song xí chấn động, hướng lăng khoảng không mà đáng sợ hơn kiếm quang phát sát đi. Cái kia thụy lệ ưng chảo hung hăng chém giết, lưỡng đạo màu đen sắc bén sát cơ thình lình di chuyển hiện. Crack, nhưng là, mọi người cũng không nghĩ tới, cái này đáng sợ thương ưng, dĩ nhiên tại Diệp Lăng một kiếm phía dưới, dễ như trở bàn tay bị trực tiếp oanh nát bấy. Cái gì? Đây chính là hắc ưng đại đế tuyệt chiêu a, bình thường hỗn độn trung kỳ đầu sò cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này vừa mới đột phá Diệp Lăng làm sao có thể. Ta cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Hắc ưng đại đế có thể hay không thật bị cái này Diệp Lăng cho một kiếm giết. Không, tuyệt đối không thể. Hắn chẳng qua vừa mới đột phá. Hơn nữa hắn nội tình kém qua xa a. Nếu như nói thật có thể bà. Đem. Hắc ưng đại đế cho một kiếm chém chết, mọi người đều là nín thở, nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn đáng sợ này, mà hắc ưng đại đế khuôn mặt sắc, trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn phảng phất cảm giác được, chính mình trực tiếp lâm vào một cái đáng sợ vực sâu bên trong. Nơi đây tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy băng lãnh, không có bất kỳ sinh cơ. Cái kia một thân cường đại vô cùng hỗn độn chi lực. Dĩ nhiên tại này thì căn bản không pháp vận dụng, mà đỉnh đầu hắn cái kia một đạo đáng sợ kiếm quang. Lại làm cho linh hồn hắn đều nhanh muốn qua đời. Không, hắc ưng đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên cao. Trên người sương mù màu đen càng thêm nồng nặc, nhưng là đang ở này lúc, cái kia rực rỡ kiếm quang. Thình lình đánh rớt, rầm rầm rầm, ngập trời kiếm quang, trong nháy mắt che đậy toàn bộ thiên địa, trái tim tất cả mọi người, cũng vào lúc này trực tiếp thót lên tới cổ họng chỗ. Mục trừng khẩu ngốc, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào sinh, người nào chết? Trong lúc nhất thời, tất cả đầu sỏ, đều cảm giác được kịch liệt tim đập. Cái kia kiếm quang sáng chói quá chói mắt, thế cho nên làm cho bọn họ căn bản không pháp chứng kiến bên trong tất cả. Hắc ưng đại đế, chết rồi, mà ở Vẫn Thánh lĩnh bên ngoài. Cái kia Vô Song đại thánh cũng là khuôn mặt sắc chấn động, sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói. Sau một khắc, mọi người khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Hắc Ưng đại đế, đường đường hỗn độn trung kỳ đầu sỏ, dĩ nhiên đỡ không được Diệp Lăng một kiếm. Đứng ở Vẫn Thánh lĩnh bên ngoài, ngoại trừ một ít bị đuổi ra ra hỏa, còn lại toàn bộ đều là đại la hỗn độn nhân vật đáng sợ. Ánh mắt của bọn họ sớm xuyên thấu cái kia đầy trời kiếm quang. Phốp phốp, cũng liền ở này lúc, ở Vẫn Thánh lĩnh bên trong, một đoàn huyết vụ ở đầy trời kiếm quang bên trong ầm ầm nổ tung. Mọi người đều là không nhịn được rút lui mấy bước. Thịch thịch thịch, phảng phất trái tim bị người dùng một thanh đại chùy hung hãn đánh vào trong lòng một dạng. Sắc mặt khó coi. Khi kiếm quang biến mất chi về sau, Hắc Ưng đại đế thân thể đã rơi vào đại địa lên. Hỗn độn trung kỳ chính hắn, một thân mạnh mẽ sinh mệnh lực hoàn toàn tiêu thất. Nói như vậy, thánh nhân giữa thực lực chỉ cần không kém nhiều lắm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tử vong. Dù sao đến rồi bọn họ loại tình trạng này, bạch cốt sinh nhục, khởi tử hồi sinh, cái kia đều là trong nháy mắt chuyện tình. Nhưng là một cái so với Hắc Ưng đại đế tu vi còn thấp tên, dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, một kiếm giết hắn đi. Bạo tạc, tuyệt đối bạo tạc tính chất tân văn, chỉ cực hạn ở các ngươi cá nhân thế giới tên. Ngồi giếng xem ngày, làm sao sẽ hiểu siêu việt các ngươi tưởng tượng tồn tại. Ha ha, Diệp Lăng cười nhạt, thân ảnh di chuyển hiện ở hư không bên trong. Đạo này thân ảnh đơn bạc, lại lệnh mọi người, bao quát hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ đều vô cùng kiêng kỵ. Một kiếm kinh thiên, đây mới thật sự là một kiếm kinh thiên a. Ngươi mới vừa nói ta muốn là một kiếm giết Hắc Ưng đại đế, ngươi liền tự sát, hiện tại kết quả đi ra, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi đánh cuộc. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, nhàn nhạt nhìn cách đó không xa vị kia hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Cái này một cái, mọi người đều là trừng lớn con mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Diệp Lăng điên rồi sao? Giết Hắc Ưng đại đế không nói, cũng dám chủ động khiêu khích nhất tôn hỗn độn hậu kỳ tồn tại. Chẳng lẽ hắn là thật chiến lược nghịch thiên, hay là muốn lập huy? Nhưng là, cầm người nào lập huy không được, cầm nhất tôn hỗn độn hậu kỳ tên lập huy, hắn đơn giản là muốn tìm chết a. Tu vi của hắn đã đến loại tình trạng này à? Đoàn người bên trong, Nhị Lang chân quân cắn răng lẩm bẩm nói, tu vi của hắn cũng là rất phạm vỡ, đường đường hỗn độn trung kỳ tồn tại, chiến lực càng là vô song. Nguyên tưởng rằng có thể bà đem Diệp Lăng quăng cái mông phía sau, nhưng là bây giờ nhìn lại, phảng phất Diệp Lăng như trước thật cao ở lên a. Lôi đế, vẫn là lôi đế, mà cách đó không xa Quan Âm Bồ Tát tắc thì là đắng nở nụ cười. Bọn họ đám này có dựa vào sơn bối cảnh đầu sò đi tới tam thập tam ngoại thiên, còn bị Diệp Lăng bỏ rơi mở. Loại tư vị này thật thật không dễ chịu. Không, ta sớm khuya còn phải đi khiêu chiến hắn. Ta muốn cho hắn biết, bổn tọa uy nghiêm, ai cũng không thể dẫm đạp. Từng tại thiên đình đại chiến bên trong bị Diệp Lăng bùng nổ khổng. Tuyên sâu hấp một hơi gầm nhẹ, trong tròng mắt tràn ngập đều là điên cuồng màu sắc. Ngươi muốn ta tự sát? Mà vị kia bị Diệp Lăng chỉ hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ càng là khuôn mặt băng xương, chỉ cùng với chính mình mặt bất khả tư nghị nói đạo, trong tròng mắt đều nhanh toát ra hỏa khí. Kháo đùa gì thế, làm cho nhất tôn đường đường hỗn độn hậu kỳ tồn tại tự sát, ngươi đặc biệt nghĩ như thế nào? Ta và ngươi quen lắm sao? Ta xưa nay không cùng không quen người nói đùa, cho nên nói không nên dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Tự sát đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Lăng thản nhiên nói.